Trọng sinh, nữ thần nghịch tập. Chương 1, may mắn trọng sinh, 1. Góc truyện audio.com. Đôi mắt phượng của Vân La trợn trừng. Ánh mắt không hề tiêu cự nhìn nóc nhà. Trong lòng tức giận cuồn cuộn. Hận ý ngập trời cơ hồ bao phủ lý trí của nàng. Làm nàng hận không thể ngay giờ phút này nắm lên dao phay làm bếp. Chém chết nữ nhân đang la to ngoài kia. Cái nữ nhân là mẹ trên danh nghĩa của nàng kia. Con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo lập lòe một tia sáng kỳ dị. Hàm răng bị Vân La cắn. Kẹt kẹt, vang lên. Ở thời điểm nàng không phát giác. Hàm răng nàng đã bị nàng cắn máu tươi chảy ròng. Đau đớn đánh thức lý trí của Vân La. Làm nàng nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, trầm thấp, khàn khàn, mang theo tiếng thở dốc dồn dập. Rồi lại áp xuống không cho chính mình phát ra âm thanh. Con ngươi lạnh thấu tim. Như thế nào cũng không che giấu được hận ý trong con ngươi. Đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường trắng tinh dưới thân. Ngón tay trắng nõn tinh tế mảnh dài bởi vì dùng sức có chút trở nên trắng. Bàn tay đầy gân xanh ứa ra. Khăn trải giường bị tay Vân La làm cho nhăn rúm gió. Một tia mồ hôi lạnh thấm vào khăn trải giường trắng tinh. Rơi xuống để lại một chút dấu vết. Thẳng đến bên ngoài truyền đến. Phanh, phanh, phanh, tiếng phá cửa. Vân La mới thở ra một hơi dài. Thân thể ngồi dậy từ trên giường vẫn cứ có chút cứng đờ. Đi dép lê, ngón tay run rẩy mở cửa. Một gương mặt trang điểm đậm xuất hiện trong tầm mắt Vân La. Tuy có chút tuổi tác, lại vẫn cứ mang theo một mặt phong tình. Váy đầm trễ ngực, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phong cảnh sóng gió mãnh liệt trước ngực. Bà đúng là mẹ Vân La. Trương Yến, ở phòng làm gì thế? Lâu như vậy không mở cửa. Mày liễu Trương Yến dựng ngược. Trên mặt không hề có chút từ ái với con gái. Chỉ có sắc mặt tràn đầy giận dữ cùng không kiên nhẫn. Vân La rũ đầu, Trương Yến không thấy rõ biểu tình trên mặt Vân La. Nếu Trương Yến hơi cúi đầu một chút, cẩn thận quan sát một chút, liền có thể dễ dàng phát hiện dày đặc sát ý trong mắt Vân La. Nhìn Vân La trầm mặc không nói, Trương Yến có chút không kiên nhẫn xua xua tay. Vừa rồi Fujita thiếu gia gọi điện thoại tới, hỏi mày vì cái gì không đi đi học. Chút nữa mày nhớ gọi trả lời lại Fujita thiếu gia. Ân, Vân La có lệ gật gật đầu. Bộ dáng chất phác thành thật càng làm Trương Yến xem phát hỏa. Hận sắt không thành thép dùng ngón tay hung hăng chọc trán Vân La. Đồ vô dụng, móng tay, làm trán nháy mắt biến hồng. Thiếu chút là rách ra. Đôi tay giấu trong tay áo của Vân La nắm chặt thành quyền. Nàng thật sự rất sợ. Nàng sẽ trực tiếp bóp chết nữ nhân này. Không được, còn chưa đến lúc. Nàng không thể tiện nghi nữ nhân này. Nàng muốn nữ nhân này sống không bằng chết. Trương Yến lại hung hăng trừng mắt nhìn Vân La. Liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, mới rời đi. Vân La chờ Trương Yến đi rồi, mới ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Yến. Trương Yến đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nghi hoặc xoay người, Vân La đột ngột đem cửa đóng lại, phát ra thanh âm, lại chọc đến một trận thóa mạ của Trương Yến. Vân La trở lại phòng, ngốc ngốc ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, mới nhắm mắt lại, lại lần nữa mở. Vân La phát hiện trước mặt xuất hiện một cái giao diện trong suốt lập lòe màu bạc. Trên giao diện có một thứ đồ đáng yêu tròn vo như là quả bóng cao su lại như một con vật nhỏ. Vân La cũng không có sợ hãi. Đã là người chết qua một lần. Còn có cái gì đáng sợ? Là ngươi làm ta trọng sinh sao? Ân, đúng vậy. Hệ thống thực dứt khoát thừa nhận. Trong hình bóng cao su nhỏ chớp chớp mắt. Ngươi chính là ký chủ Tiểu Bạch đợi đã lâu mới đến. Tiểu Bạch cũng không thể làm ngươi chết. Vân La kéo một chút khóe miệng. Trong lòng cảm kích, thiệt tình nói. Cảm ơn ngươi. Hì hì, Tiểu Bạch non nớt điểm mỹ tiếng cười. Làm Vân La tâm tình tốt lên rất nhiều. Vì cứu ngươi, Tiểu Bạch tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ký chủ, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực a. Ân, ta biết, đã có may mắn trọng sinh. Vân La nàng đời này, nhất định phải nắm lấy nhân sinh của chính mình. Ngươi là hệ thống. Ân, Tiểu Bạch giải thích nói. Tiểu Bạch là hệ thống sáng tạo vạn vật của thần sáng thế. Ngươi là ký chủ mà Tiểu Bạch chọn ra. Sáng thế thần, hệ thống vạn vật. Vân La nhấm nuốt mấy chữ này, cũng không có vội vã dò hỏi. Về sau có rất nhiều thời gian, Vân La nghĩ đến chính mình đời trước. Từ nhỏ không có cha, mẹ đối với nàng động một chút là đánh chửi. Nàng cho rằng nàng đủ nỗ lực là có thể được mẹ yêu thích. Rốt cuộc trên đời này nào có người mẹ nào không yêu con của mình. Nhưng Vân La sai rồi. Liền tính nàng đem tim mình móc ra cũng không đổi được nửa điểm yêu thích từ nữ nhân này. Bởi vì bà ta căn bản không phải mẹ ruột của nàng. Lúc nàng 15 tuổi, Trường Yến đánh bạc thua tiền mà đi vay nặng lãi. Vì tránh né bọn vay nặng lãi, Trường Yến mang theo nàng nhập cư trái phép rồi tới Nhật. Ở trong nước, Trường Yến nghe người ta nói, Nhật Bản tốt như thế nào, trình độ sinh hoạt cao như thế nào, nhưng khi thật sự tới Nhật Bản, Trường Yến mới phát hiện, không có hộ khẩu, visa như các nàng, giống như là chuột chạy qua đường. Người Nhật Bản nào cũng đều có thể xem thường các nàng. Trăm phương nghìn kế tìm một công việc, cũng gặp phải cảnh sát kiểm tra. Nơi các nàng ở là nơi xã hội đen Nhật Bản hoành hành. Thường xuyên khi dễ các nàng, Trường Yến vốn không phải một người có thể chịu khổ. Vì có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp, Trường Yến liền tìm mọi cách nịnh bợ một tên người Nhật cầm đầu trong đảng Yamaguchi Gumi. Tên cầm đầu kia bị Trương Yến dụ dỗ nhưng thật ra đối bà ta không tồi. Chẳng những giúp bà cùng Vân La làm giấy tờ tạm trú, còn giúp Vân La tìm một trường trung học nguyện ý tiếp thu nàng. Thân phận trên hộ khẩu của Vân La cùng Trương Yến đều ở Trung Hoa. Chỉ là ở tạm mà thôi. Vân La vui vẻ, chờ đợi đến trường mới học tập, mới phát hiện. Học sinh trong trường đại đa số đều là con cái thành viên băng xã hội đen Yamaguchi Gumi. Ngôi trường trung học này là nơi tỷ lệ phạm tội bậc nhất Tokyo. Tỷ lệ phá thai cao, cũng là trường chất lượng thấp nhất. Tuy rằng, những tên côn đồ xã hội đen đó đều tương đối có tiền. Ở biệt thự cao cấp, đi xe sang, nhưng con cái họ cũng học bọn họ những tật xấu kia. Không thích học tập, cả ngày ở trường học kéo bang chia phái, còn thường hẹn đánh nhau. Khi Vân La mới đến, dung mạo xuất sắc bị nữ sinh trong trường học ghi hận. Thường xuyên bị khi dễ. Có một lần, một người nữ sinh muốn vẽ lên mặt Vân La, lại được Fujita Ryosuke cứu. Fujita Ryosuke là con trai của một tên cấp cao trong bang đảng Yamaguchi Gumi. Ở trường học có thế lực rất lớn, có hắn chiếu cố, mỗi ngày Vân La ở trường đều rất tốt. Vân La biết Fujita Ryosuke muốn cái gì, nhưng nàng không nghĩ cho. Vân La từ nhỏ ở Trung Hoa lớn lên, nhìn chiến tranh phiến loạn lớn lên, nàng đối Nhật Bản có một loại chán ghét từ đáy lòng. Nếu không phải Trương Yến một hai phải mang theo nàng đi Nhật, nàng tuyệt không sẽ đến. Vân La không thích nơi này, mặc kệ là ai cũng vậy, đều không thích. Đời trước, Vân La vì hấp dẫn lực chú ý của Trương Yến, liều mạng chứng minh chính mình. Lúc tốt nghiệp cao trung, điểm ước chừng hơn điểm chuẩn của Đại học Tokyo 30 điểm. Đại học Tokyo là đại học Nhật Bản, nhưng Vân La cũng không có báo danh đại học kia, mà là báo danh Bắc Đại, rồi trúng tuyển. Nhưng làm Vân La trăm triệu không nghĩ tới chính là ngày nàng nhận thư báo trúng tuyển. Trường Yến đem nàng chuốc say. Đem nàng đưa lên giường Fujita Ryosuke. Fujita Ryosuke thế nhưng còn chụp video. Để khống chế Vân La. Thế nhưng còn tiêm ma túy. Này vào cho nàng. hết thảy đều làm Vân La đau đớn muốn chết. Cách chương.